ta có thể phục chế thiên phú. Chương 367, bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, tiền đào bí cảnh chỗ tốt, Diệp Thiên thế nhưng là biết được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiền đào bí cảnh thiên đao bia có thể tăng lên trên diện rộng đao đạo lĩnh hội, Diệp Thiên một khi tiến nhập thiên đao bí cảnh tuyệt đối có thể tại trong vòng một tháng đem đao đạo cảnh giới từ 5 thành cảnh giới tăng lên tới 5 thành 1, thậm chí có nhìn tăng lên tới 5 thành 2 cảnh giới. Tiền đào bí cảnh chỉ cần 30 tích phân liền có thể mua sắm số người, Diệp Thiên rất nhanh mua một cái danh ngạch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một ngày này, thiên đao bí cảnh mở ra, Diệp Thiên đi tới thiên đao bí cảnh ở tại khu vực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng hắn đến thời điểm, rất nhiều người nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Dù sao, hắn hiện tại thanh danh hạng gì to lớn, là Ngân Vũ Tinh 2 đại tuyệt thế thiên kiêu thứ 2. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì Diệp Thiên đến tương đối sớm, cho nên thiên đao bí cảnh còn chưa mở ra, hắn liền tại thiên đao bí cảnh bên ngoài chờ đợi. Bỗng nhiên nơi xa một đạo khí tức đáng sợ truyền lại mà đến, trong nháy mắt ba tên thân mặc trường bào màu tím thanh niên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhìn thấy cái này tên thanh niên, không ít thần cấp cùng chân thần, nhao nhao cung kính kính đạo. Gặp qua Tử Đao chân thần, từ xưng hào bên trên liền có thể biết được cái này thanh niên là một vị chân thần, hơn nữa cái khác chân thần đối với hắn cung kính như thế, hắn thực lực tại chân thần bên trong tất nhiên 10 phần kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tử Đao chân thần, Diệp Thiên đối người này thấy hứng thú, đương nhiên hắn chỉ là đối người này đao pháp thiên phú tương đối cảm thấy hứng thú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tên này chân thần cầm giữ có như thế lớn thanh danh, có lẽ đao pháp thiên phú đạt đến hy nhật cấp. Diệp Thiên bây giờ còn không bốn kém một môn hy nhật cấp đao pháp thiên phú, liền có thể đem mình đao pháp thiên phú tăng lên tới một cái khác cấp độ, cho nên hắn hiện tại bức thiết muốn phục chế ba môn hy nhật cấp đao pháp thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tử Đao chân thần đến nơi này sau đó, gặp thiên đao bí cảnh không có mở ra, cũng đứng ở giữa không trung chờ đợi, Diệp Thiên chậm rãi tới gần Tử Đao chân thần ngàn mét phạm vi, lập tức dùng phục chế thiên phú tra xét hắn thiên phú tình huống. Nhân loại khổng minh, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên phú tu luyện hoang cấp, lực lượng thiên phú áo nghĩa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, phòng thiên phú áo nghĩa, tốc độ thiên phú áo nghĩa, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, từ quang thiên phú, thần cấp, đao pháp thiên phú, hy nhật cấp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, quả nhiên là hy nhật cấp đao pháp thiên phú. Diệp Thiên 10 phân kích động, bật người liền phục chế Tử Đao chân thần hy nhật cấp đao pháp thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại qua nửa ngày thời gian, thiên đao bí cảnh rốt cục mở ra. Từng người võ giả bay vào thiên đao bí cảnh, Diệp Thiên cũng bay vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiến vào thiên đao bí cảnh sau đó, Diệp Thiên không có lập tức tiến về thiên đao bí cảnh trung ương thiên đao biên nơi đó, mà là tùy ý bay đến một chỗ, sau đó rơi trên đại địa. Hắn chuẩn bị đem môn kia hy nhật cấp đao pháp thiên phú dung hợp sau đó, lại chạy tới thiên đao biên nơi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dung hợp, Diệp Thiên không chút do dự bắt đầu dung hợp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tức khắc kịch liệt đau đớn từ thân bên trên truyền đến, Diệp Thiên yên lặng thừa nhận, hắn biết rõ mình đao pháp thiên phú đang tại thuế biến, cho nên cho dù lại thống khổ, hắn cũng sẽ cưỡng ép nhịn xuống. Ước chừng nửa giờ trôi qua, Diệp Thiên trên người đau đớn chậm rãi tiêu tán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này thời điểm, hy nhật cấp đao pháp thiên phú đã trải qua dung hợp thành công. Diệp Thiên vội vàng tra xét mình đao pháp thiên phú, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền cua tu, y, nét, đao pháp thiên phú, vô thượng cấp, nhìn thấy môn này vô thượng cấp đao pháp thiên phú, Diệp Thiên lộ ra cực kỳ hưng phấn tiêu dung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ha ha a, có vô thượng cấp đao pháp thiên phú ta lần này có thể mượn nhờ thiên đao bia đem đao đạo cảnh giới tăng lên rất nhiều. Diệp Thiên thập phần hưng phấn đạo, nghỉ ngơi trong chốc lát Diệp Thiên liền bay hướng thiên đao bí cảnh trung ương thiên đao bia nơi đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, khi hắn đến nơi này thời điểm cái khác đã trải qua bắt đầu tìm hiểu. Thế là Diệp Thiên tùy ý tìm một khối tảng đá lớn, ngồi bắt đầu mượn nhờ thiên đao bia lĩnh hội đao đạo cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, gấp 10 lần thời gian gia tốc, đỉnh cấp ngộ tính thiên phú mở ra. Mượn nhờ cái này hai môn thiên phú tăng thêm thiên đao bia cùng Diệp Thiên vừa rồi tăng lên đi lên vô thượng cấp đao pháp thiên phú, hắn lĩnh hội tốc độ vô cùng nhanh chóng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thời gian từng ngày đi qua, vẻn vẹn chỉ quá khứ 4 ngày thời gian, Diệp Thiên liền thành công đem 5 thành lực đạo cảnh giới tăng lên tới 5 thành 1. Ngày thứ 9, Diệp Thiên đem 5 thành 1 đao đạo cảnh giới tăng lên tới 5 thành 2. Ngày thứ 15, Diệp Thiên đem 5 thành 2 đao đạo cảnh giới tăng lên tới 5 thành 3. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thứ 22 ngày, Diệp Thiên thành công đem 5 thành 3 đao đạo cảnh giới tăng lên tới 5 thành 4. Rốt cục một ngày này thiên đao bí cảnh sắp đóng, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Diệp Thiên cũng thừa dịp thiên đao bí cảnh sắp đóng thời điểm thành công đem 5 thành 4 đao đạo cảnh giới tăng lên tới 5 thành 5. Đạt đến 5 thành 5 đao đạo cảnh giới, Diệp Thiên thậm chí có thể đem bất luận cái gì một môn siêu thần cấp lực kỹ tu luyện tới nhập môn cấp độ, còn có thể đem hư thần đao kỹ tu luyện tới tiểu thành cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên nói lần này thiên đao bí cảnh thu hoạch hoàn toàn vượt quá hắn dự đoán. Đương nhiên Diệp Thiên cũng biết rõ bản thân sở dĩ có thể có như thế đại thu hoạch là bởi vì hắn dung hợp một môn hy nhật cấp đao pháp thiên phú, nhường mình đao pháp thiên phú lột xác thành vô thượng cấp đao pháp thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không mà nói, hắn nhiều lắm là đem đao đạo cảnh giới tăng lên tới 5 thành 2. Thiên đao bí cảnh sắp đóng, tất cả mọi người toàn bộ rời đi thiên đao bí cảnh, Diệp Thiên ly khai thiên đao bí cảnh sau đó, liền quay trở về Tần Phong Đại Thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, sau khi trở về, hắn liền chuyên tâm tu luyện hư thần đao kỹ. Đối với cái này một môn siêu cấp đao kỹ, hắn là 10 phần để ý, bởi vì một khi luyện thành môn này siêu thần cấp đao kỹ, thực lực của hắn liền có thể tăng lên một số. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến thời điểm hắn liền có thể vượt qua thất tinh tuyệt thế thiên kiêu cùng bát tinh tuyệt thế thiên kiêu gông cùng xiềng xích, thành công trở thành một tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Thời gian một chút trôi đi mất, Diệp Thiên nương tựa theo vô thượng cấp đao pháp thiên phú tu luyện đao kỹ là 10 phần nhanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hư thần đao kỹ mặc dù 10 phần khó có thể tu luyện, nhưng Diệp Thiên cũng đang ngắn ngủi 20 thiên chi bên trong rốt cục đem hư thần đao kỹ tu luyện tới nhập môn cấp độ. Hư thần đao kỹ tu luyện thành công cái kia một ngày, Diệp Thiên thành công phá vỡ gông cùng xiềng xích trở thành một tên bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Nhưng lúc này Diệp Thiên tại bát tinh tuyệt thế thiên kiêu bên trong tuyệt đối là hạng chót một vị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao Diệp Thiên chỉ là miễn cưỡng đạt đến bát tinh tuyệt thế thiên kiêu. Cuối cùng Diệp Thiên tiếp tục tu luyện hư thần đao kỹ, tại hắn cố gắng phía dưới, rốt cục lại tốn một cái tháng thời gian, đem hư thần đao kỹ tu luyện đến tiểu thành cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiểu thành cảnh giới hư thần đao kỹ, nhường Diệp Thiên thực lực lần thứ hai tăng lên không ít. Một ngày này, Diệp Thiên tại Tần Phong trong thành lớn phát hiện một tên nắm giữ hy nhật cấp kiếm pháp thiên phú thần cấp cường giả. Thế là hắn âm thầm phục chế đối phương hy nhật kiếm pháp thiên phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn phục chế cái môn này hy nhật cấp kiếm pháp thiên phú không phải là vì bản thân, dù sao hắn đã có vô thượng cấp đao pháp thiên phú, hy nhật cấp kiếm pháp thiên phú với hắn mà nói không có tác dụng gì. Hắn là vì vợ mình Nguyệt Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Nguyệt Đế kiếm pháp thiên phú vẻn vẹn chỉ là đỉnh cấp, muốn đem đỉnh cấp kiếm pháp thiên phú sách thăng đi lên tương đối khó khăn. Cho nên Diệp Thiên chuẩn bị phục chế một môn hy nhật cấp kiếm pháp thiên phú, sau đó lợi dụng phục chế thiên phú tước đoạt bản thân kiếm pháp thiên phú ban cho Nguyệt Đế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, biện pháp này là tuyệt đối 573 làm được. Hắn có thể không ngừng phục chế thiên phú, cho nên cho dù tước đoạt bản thân hy nhật cấp kiếm pháp thiên phú, đối bản thân cũng không có ảnh hưởng gì. Biện pháp này càng đơn giản, nếu không còn muốn đi tìm kiếm một tên nắm giữ hy nhật cấp kiếm pháp thiên phú địch nhân, đem hắn bắt lấy tước đoạt kiếm pháp thiên phú, quá trình này quá phiền toái. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu là ban cho Nguyệt Đế thiên phú tu luyện mà nói, hắn nhất định sẽ đi tước đoạt người khác thiên phú tu luyện. Dù sao hắn không có khả năng tước đoạt bản thân thiên phú tu luyện, nói như vậy, hắn lại muốn phục chế một môn hồng cấp thiên phú tu luyện liền quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng kiếm pháp Thiên Phú lại không giống vậy, hắn lại không cần, tức liền cho Nguyệt Đế cũng không có gì, cho nên hắn mới có thể nghĩ đến dùng phục chế Thiên Phú tước đoạt bản thân kiếm pháp Thiên Phú. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tước đoạt, Diệp Thiên vận dụng phục chế Thiên Phú tước đoạt năng lực linh hồn bên trong Hy Nhật cấp kiếm pháp Thiên Phú, bị từng chút tước đoạt chứa đựng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chợt Diệp Thiên đặc biệt tuyển một gốc cùng loại với kiếm hình thảo thiên tài địa bảo, lại sẽ Nguyệt Đế gọi tới trước mặt. Nguyệt Nhi, đây là ta cho ngươi tìm tới một gốc 10 phần chân quý chí bảo, nó có thể tăng lên kiếm pháp Thiên Phú, ngươi trực tiếp đưa nó ăn hết. Diệp Thiên mở miệng nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thật, Nguyệt Đế hết sức kinh ngạc, lại có chút hưng phấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đỉnh cấp kiếm pháp Thiên Phú ở địa cầu xác thực tính được 10 phần không sai, nhưng đi tới Ngân Vũ Tinh sau đó, đỉnh cấp kiếm pháp Thiên Phú liền lộ ra 10 phần bình thường. Nếu là có thể tăng lên kiếm pháp Thiên Phú, nàng thực lực liền sẽ trên phạm vi lớn tăng trưởng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế là Nguyệt Đế không chút do dự ăn gốc này không biết tên linh vật mà Diệp Thiên thừa cơ đem Hy Nhật cấp kiếm pháp Thiên Phú ban cho Nguyệt Đế. Tức khắc Nguyệt Đế kiếm pháp Thiên Phú bắt đầu lột xác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, giao diện cho điện thoại. Cách chương.